Tổng giám đốc phu nhân chạy rồi. Chương 51 gây tiếng động lớn. Gocchuyenaudio.com. Edit Ngọc Hân Âu Dương Lãnh lái xe, trong đầu đều là bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của Vu Thiện, tâm tình càng thêm phiền não, tại sao cô cam tâm tình nguyện nói xin lỗi với tính tình cô khi đó, không cho phép mình nhận thua mới đúng. Đi tới câu lạc bộ mê hoặc, Âu Dương Lãnh bước xuống xe, Mỹ Nhi và Châu Nhi cũng xuống xe theo, ngẩng đầu nhìn câu lạc bộ mê hoặc nổi tiếng thành phố S, tâm tình của Mỹ Nhi và Châu Nhi rất kích động, đi theo Âu Dương Lãnh vào câu lạc bộ mê hoặc. Nơi này bọn cô từng nghe nói qua, rất nhiều người mẫu tên tuổi nổi tiếng cũng thích tới chỗ này, dĩ nhiên bao gồm mấy người muốn bàn chuyện làm ăn cũng tới đây mua vui. Ở trong thành phố S, ai không biết câu lạc bộ mê hoặc nổi tiếng cỡ nào, đó là nơi xa hoa đồi trụy của thành phố S, rất nhiều người cam tâm sống vật vờ trong đó mà không muốn về nhà, cầm cục tiền lớn ném vào trong đó. Ngày trước vì không phải là hội viên nên các cô không cách nào vào được, hiếm khi Âu Dương Lãnh mang các cô vào, Châu Nhi và Mỹ Nhi càng cố gắng giữ hình tượng cao quý ưu nhã trước mặt mọi người, thể hiện vô cùng quyến rũ đi bên cạnh Âu Dương Lãnh. Âu Dương Lãnh không để ý đến bọn họ, nhân viên phục vụ sớm thấy anh liền vội tiến lên, đón đám người Âu Dương Lãnh đi vào. Chào Tổng Giám đốc Âu Dương, mấy Tổng Giám đốc kia đã đến rồi. Mỹ Nhi và Châu Nhi đi theo phía sau, nghe thấy lời của nhân viên phục vụ trong lòng cao hứng, nghe nói mấy công tử đẹp trai trong mấy gia đình có tiền đều là rồng trong đám người, nếu may mắn quen biết bọn họ, đó là số đỏ rồi, còn nếu như bọn họ yêu mình mà nói thì chính là vận may mấy đời góp lại. Âu Dương Lãnh đi theo tới phòng bao ngày trước, trong nháy mắt mở cửa Âu Dương Lãnh không nhịn được nhíu mày, sao bên trong không khí ngột ngạt thế? Âu Dương Lãnh chậm rãi bước vào, Mỹ Nhi và Châu Nhi đi theo phía sau. Lãnh, lại tới trễ, con nên phạt hay không? Nguyên Minh nói đùa, gương mặt tuấn tú không kiềm chế được nở nụ cười phóng đãng. Đúng vậy, đi trễ như cũ, phạt rượu cũng không quá đáng chứ. Mộc Khai cũng nói, anh ta đang hút thuốc, hút rất thỏa mãn. Sao không dẫn bà xã cậu tới? Lăng Lâm đứng lên đi tới bên cạnh Âu Dương Lãnh, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Vô Thiện, có chút mất mát. Vậy hai cô gái xinh đẹp này là ai? Trang Nhạc lại chú ý tới hai cô gái đứng sau lưng Lãnh, đủ quyến rũ, không biết mùi vị thế nào. Trang thiếu gia, em là Mỹ Nhi, tiểu thư công ty Chu Thị. Khuôn mặt lấp đầy nụ cười, lấy lòng nói với Trang Nhạc, không nghĩ tới mình vừa tới nơi đã hấp dẫn Trang Nhạc chú ý, trong thành phố S ai không biết công ty Trang Thị chứ, xếp hạng trong 10 công ty đứng đầu, nếu như thuận lợi sẽ mang tới cho ba rất nhiều cơ hội làm ăn. Em là Thiên Kim công ty Trương Thị, chào anh, Trang thiếu gia. Châu Nhi nở nụ cười vui vẻ, có ý hấp dẫn Trang Nhạc, đối diện với người đàn ông đẹp trai trước mặt, tim trong ngực cũng muốn nhảy ra ngoài, không hổ danh là người đàn ông đẹp trai nhất thành phố S, mỗi người đều có điểm đặc biệt, cô ta phải chọn lựa thế nào đây? À, thì ra là Thiên Kim tiểu thư, thất lễ thất lễ. Trang Nhạc nói đùa, không hiểu sao Lãnh lại mang Thiên Kim tiểu thư tới đây, vừa nhìn thì biết bọn họ là phụ nữ tham danh phận, ngược lại người phụ nữ của Lãnh càng hấp dẫn ánh mắt anh ta hơn, đáng tiếc cô không tới. Đừng nhắc tới cô ta. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Lãnh cao mày, trực tiếp ngồi xuống chỗ không có ai, không vui cắt ngang lời Lăng Lâm, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng Vô Thiện khiến anh phiền não. Lãnh, muốn uống rượu không? Trang Nhạc để ý thấy Lãnh nhíu chặt chân mày, giống như bị chuyện gì quấy nhiễu, không khỏi dò xét cẩn thận, chẳng lẽ vì Vô Thiện? Anh ta cầm ly rượu lên đưa cho anh, gần đây không có chuyện gì chứ? Âu Dương Lãnh hỏi, không liên quan gì tới câu hỏi trên, lắc đầu một cái thể hiện không có chuyện gì. Vậy thì tốt, phải theo dõi nắm chặt hành động của đối phương, có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình. Âu Dương Lãnh nói xong uống sạch rượu trong ly, đứng dậy rời đi, bước qua chỗ Mỹ Nhi và Châu Nhi nói. Tự mình về nhà, đi lúc này à, mất hứng. Nguyên Minh liếc hai người phụ nữ đứng ở cửa, hình như hai người này là Thiên Kim tiểu thư. Thấy các cô tham lam nhìn bọn họ, ngay cả nước miếng cũng rơi đầy đất. Anh ta ghét nhất là dạng phụ nữ như vậy, rất quấn lấy. Chúng ta tiếp tục cô Chu, cô Trương uống rượu không? Mộc Khai híp đôi mắt đào hoa ngoắc tay với Mỹ Nhi, mặc dù không đụng vào loại phụ nữ này, nhưng méo mó có còn hơn không? Có, biết, Châu Nhi và Mỹ Nhi vội vàng trả lời, ngồi cạnh bên mấy người cười đùa uống rượu cùng bọn họ, Lăng Lâm bất đắc dĩ nhìn họ, một mình ngồi trong góc uống rượu giải sầu. Một mình Âu Dương Lãnh trở về, trong lòng lại nghĩ, không biết Vô Thiện ngủ chưa? Mới vừa rồi Mỹ Nhi nói không tổn thương đến cô chứ? Nhưng cho dù cô tức giận cũng không thể đổ nước lên tay Mỹ Nhi được, không được, anh phải về hỏi cô cho ra nhé. Cách chương.